Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 365, tiểu thần. Ta muốn ép ngươi. Thu thập xong, ở buổi tối, tại trong một cái phòng, một đạo mặc lấy một thân màu hồng phấn đồ lót thiếu nữ bóng người từ bên ngoài tiến đến. Nhìn đến ngay tại thu dọn đồ đạc thanh niên thời điểm. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Đã thu thập xong, cũng không có thứ gì. Chẳng qua là mấy cái bộ quần áo mà thôi. Còn có cũng là hộ chiếu chờ một chút giấy chứng nhận. Nó, không có. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, nhìn lên trước mặt trong dương hành lý đồ vật. Sau cùng nghiêm túc kiểm tra một lần, lúc này mới hài lòng đắp lên cái dương. Ngày mai, chính mình thì muốn xuất phát tiến về mặt trời không lặn đế quốc. Elise cái nha đầu kia, cũng đã có hơn một tháng thời gian không có gặp mặt. Cũng không biết hiện tại đến tột cùng thế nào. Vừa nghĩ tới rời đi ngày đó buổi tối điên cuồng, Diệp Thần liền có một chút kích động. Không thể không nói, Elise vô cùng mỹ. Cứ việc chỉ có khoảng 1m6 dáng người. Bất quá lại là vô cùng quan tâm. Nhu tình như nước. Tóm lại, Diệp Thần có chút tưởng niệm Elise Bạch Hổ. Ha ha ha, muốn hay không mang một số an toàn, xử trí thi. Elise cái nha đầu kia, thích không? Một cỗ nhấp nhô hương thơm truyền đến. Theo tới mà đến là một đôi tay nhỏ ôm cổ mình. Theo bả vai bên cạnh dò ra đến một trương tuyệt mỹ khuôn mặt. Sắc mặt có một vệt hồng nhuận phơn phớt. Vừa mới theo trong phòng vệ sinh đi ra. Lúc này Diệp Tinh, thế nhưng là mê người nhất thời điểm. Hiện tại Diệp Thần cuối cùng là minh bạch. Vì cái gì nhiều người như vậy ưa thích mỹ nhân đi tắm? Vì cái gì hình dung mỹ nữ có hoa sen mới nở? Bởi vì, vừa tắm rửa, đây là đẹp nhất thời điểm nha. 8. Diệp Tinh, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt một đôi như là tinh linh đồng dạng đôi mắt đẹp. Nhu tình như nước nhìn lấy chính mình thời điểm. Diệp Thần trùng điệp nuốt nước miếng một cái. Nhấp nhô hương thơm truyền đến. Mà ở sau lưng càng là có một tầng mềm mại tại chăm chú xoa bóp. Quả thực chính là, không biết như thế nào hình dung. Khiến người ta hận không thể có thể thật tốt giải phóng hai tay. Ha ha ha, tiểu thần, người nói, ta muốn hay không tại ngươi trước khi rời đi. Thật tốt ép ngươi, mà tại trước mặt Diệp Tinh nhìn đến. Ngược lại là hé miệng cười cười, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Diệp Tinh, chấm ngoặc kép. Diệp Thần nghe đến, nhìn đến trước mặt liếm liếm bờ môi Diệp Tinh thời điểm. Sắc mặt có chút hỏa nhiệt. Chính mình bát tỉ, cái dạng này, liếm liếm bờ môi, thế nhưng là tình cảm nhất. Ta nghĩ, vẫn là không muốn, bằng không, chờ một chút, cho ăn không nọ Elise. Ta nhưng chính là thiên cổ tội nhân. Mà tại sau cùng, Diệp Tinh suy nghĩ một hồi. Sau cùng lắc đầu, mỉm cười, Diệp Tinh. Ngươi cảm thấy, ngươi còn có lựa chọn chỗ trống. Nhìn lên trước mặt buông tay ra Diệp Tinh. Diệp Thần miệng hơi hơi câu lên. Đột nhiên một cái xoay chuyển. Sau đó tay phải kéo một phát. Trực tiếp ôm vào trong ngực. Cái này, chấm ngoặc kép, thu vào trước mặt là từng tầng trắng như tiết da thịt. Mùa xuân tiết trắng, còn có cũng là mê người thâm thúy khe rãnh. Cái này khiến Diệp Thần hoàn toàn sửng sốt. Diệp Tinh. Cái này không khỏi quá lớn mật đi. Trong nhà, thế nhưng là còn có phụ mẫu bọn họ tại nha. Mà bây giờ, cũng không phải tại Chiết Giang trong biệt thự. Chỉ có hai người bọn họ nha. Tiểu thần, yên tâm đi. Phụ mẫu bọn họ, đã ngủ, mà trong ngực Diệp Tinh. Như là biết Diệp Thần lo lắng cái gì. Tại Diệp Thần bên tai nhẹ nhàng nói một câu. Ngủ, Diệp Thần nghe đến, nhìn lên trước mặt Diệp Tinh. Gật gật đầu, đi vào một cái bàn bên cạnh. Cái này khiến Diệp Tinh sắc mặt có chút ửng đỏ. Một đôi mắt đẹp mang theo một vệt ngượng ngùng. Nơi này, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Rõ ràng có chút không tình nguyện. Bất quá, nhìn đến Diệp Thần gật gật đầu thời điểm. Chỉ có thể khẽ cắn môi. Một đôi mắt đẹp hung hăng trắng Diệp Thần liếc một chút. Sau cùng chậm chạp nâng lên. Tiểu thần, buổi tối hôm nay ta không có ăn no. Ngày mai ngươi cũng đừng nghĩ đi. Ta lượng cơm ăn, có thể là rất lớn. Sau cùng, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, nghiến răng nghiến lợi nói ra, yên tâm đi, nấu cơm, ta nhất biết. Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, chậm chạp tới gần, cái này khiến Diệp Tinh càng là chậm chạp đóng lại đôi mắt đẹp. Hiểu lầm, ha ha ha, không nghĩ tới, thế mà náo lớn như vậy một cái ô long. Đây hết thảy, đều là hiểu lầm nha. Lâm Khuynh Quốc tiểu thư, mà tại một cái khía cạnh khác, tại Đế Kinh một tòa nhà trong biệt thự, lúc này có mười mấy bóng người tập hợp một chỗ, nhìn lên trước mặt hai đạo tuyệt mỹ thân thể mềm mại. Sắc mặt có chút xấu hổ, lần này, bọn họ còn tưởng rằng Lâm Khuynh Quốc còn có Lâm Khuynh Thành các nàng là Diệp nhà tiểu thư. Từ đó phát động công kích, không nghĩ tới, đi qua một ngày một đêm tranh đấu, nguyên lai là ô long. Quá mức để người không biết làm sao đi. Hiểu lầm, mà tại trước mặt Lâm Khuynh Quốc nghe đến mọi người giải thích. Sắc mặt thoáng cái kéo xuống. Bản tiểu thư hơi kém thì chết tại trong tay các ngươi. Hiện tại, các ngươi lại còn nói đây là hiểu lầm. Lâm Khuynh Quốc, Lâm Khuynh Thành tiểu thư. Đây thật là hiểu lầm. Thật, hôm nào, chúng ta khẳng định đến nhà tạ tội. Mọi người nghe đến. Từng cái sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Lâm gia, đây chính là thế giới thủ phủ. Bọn họ có thể đắc tội không nổi nha. Hừ, chuyện này, ta sẽ không quên. Tự giải quyết cho tốt. Lâm Khuynh Quốc nhìn đến. Nhìn lấy muội muội mình còn có bên cạnh mấy vị trung niên nam tử. Thanh âm băng lãnh. Đi. Vâng, tiểu thư. Mà ở bên cạnh mấy vị trung niên nam tử nghe đến. Nhìn một chút người chung quanh. Theo sau, rời đi, một cái xú nha đầu. Thế mà như thế phách lối. Vì sao không trực tiếp cho? Chấm ngoặc kép, một người làm một cái cắt cổ động tác. Không ổn, Lâm gia thế nhưng là đệ nhất thế giới thủ phủ. Đã nàng là từ hôn. Như vậy chúng ta càng thêm cần phải chống đỡ. Ta nghĩ, Diệp Tiền sẽ không để cho người nhục nhã bọn họ Diệp gia. Nếu như Lâm gia cùng Diệp Tiền đập lên. Chúng ta chẳng phải là chấm ngoặc kép, ngư ông đắc lợi, đúng đúng đúng, anh Minh, ngoặc kép, mà tại một cái khía cạnh khác, lúc này trong phòng, Diệp Tinh thân thể mềm mại đột nhiên kéo căng, một đôi tay ôm lấy Diệp Thần, sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt đẹp ngượng ngùng, còn tốt sao, nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, Diệp Thần sắc mặt có chút lo lắng, hỏi ý kiến hỏi một câu. Chính mình vừa mới, có phải hay không quá mức cường đại? Bất quá, không có cách nào nha. Tiểu thần, ngươi cảm thấy đâu? Diệp Tinh nghe đến, ngược lại là mỉm cười. Nhìn lấy Diệp Thần, ngón tay động một cái. 18, ngươi, chấm ngoặc kép. Diệp Thần nhìn đến, lúc này căn bản không biết nói cái gì. Nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, trực tiếp ôm lên đến. Chờ một chút, tiểu thần. Các loại, chấm ngoặc kép, còn không có đợi đến Diệp Tinh nói cái gì. Lúc này sắc mặt nhăn nhó, mày nhăn lại, một đôi tay càng là chết nắm lấy Diệp Thần. Tiểu thần, ta, không có lực, mà tại nửa giờ, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Diệp Tinh duy nhất có thể làm, chỉ là tùy tiện Diệp Thần xâm lược. Sắc mặt bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. No bụng, ăn không vô. Như đồng cảm giác đến cái gì. Càng là lắc đầu. Tiểu thần. Không thể nào. Ta. Cái này. Ngày mai sữa bò cũng bớt. Mà Diệp Tinh nhìn đến. Hung hăng trắng liếc một chút. Chu chu mỏ. Liếm liếm bờ môi. Nhắm đôi mắt lại. Yên tĩnh nghỉ ngơi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.